Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 1336. Liền là ưa thích lão bà ngươi. Một bên Diệp cũng tựa hồ có thể cảm nhận được mụ mụ sa sút, thấp giọng nói ra: "Phụ thân, mẫu thân cũng muốn." Cung Nguyệt sững sờ, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Cái này cũng nhi ngươi sao có thể nói ra? A Diệp Tuyệt Thiên sững sờ. Con trai mình vừa mới thế mà gọi mình. Trời ạ, cũng, phụ thân biết. Diệp Tuyệt Thiên khẽ cười nói, lập tức nhìn về phía Cung Nguyệt. Cung Nguyệt lập tức ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Nhưng mà Diệp Tuyệt Thiên nhẹ nhàng câu lên Cung Nguyệt cái cằm. Cung Nguyệt gắt gao nhắm mắt lại, tâm lý khẩn trương phảng phất là lần đầu tiên hôn lên giống như. Diệp cũng nhìn lấy phụ thân cùng mẫu thân, rốt cục lộ ra mỉm cười. Diệp thần rốt cục an nại không được, trực tiếp quay đầu liền hôn qua qua. Cái này khiến Liễu Tiên Nhi trong mắt đều muốn đụng tới. Gia hỏa này thật thân, nếu như mình đẩy hắn ra lời nói, khẳng định là không được. Bại hoại, thế mà tuyển ở thời điểm này, không biết xấu hổ. Từng đôi người yêu tại thời khắc này phảng phất nhận cảm nhiễm, đều lẫn nhau ôm hôn, biểu đạt đối với đối phương yêu thương. Nhưng mà Diệp Hoa không, yên lặng nhìn lấy một loại thuộc hạ cảm tình ổn định. Cái kia chính là đoàn đội ổn định. Trước kia bọn gia hỏa này đều không mang theo cảm tình, bây giờ có thể đem cảm tình phát huy đến loại tình trạng này, thật sự là không dễ dàng a. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm nhìn lấy ba và má, loại thời điểm này các ngươi có phải hay không phải làm chút gì đâu. Ba người thế nhưng là lão đại vậy, đạt được dẫn đầu a. Đông Hoàng Ly nghĩ thầm, cha mẹ không phải là náo mâu thuẫn đi. Lúc này Thanh Nhã mấy người cũng nhìn lấy Diệp Hoa, phát hiện Diệp Hoa thế mà không có nửa điểm động tác, trong lòng cũng là tức giận, chẳng lẽ còn muốn chúng ta chủ động đưa lên à? Dùng Diệp Hoa lời nói tới nói, cái này là các ngươi vinh hạnh. Nhạc Tĩnh nhìn lấy con trai trưởng, còn có con dâu, trong lòng thở dài, những năm gần đây nhìn như cùng một chỗ, nhưng cảm giác bọn họ ngược lại là có ngăn cách. Đây cũng không phải là tốt tình huống. Một đoạn hạnh phúc hôn nhân, đến hai người lẫn nhau kinh doanh cùng duy trì, nhìn lại Diệp Hoa bọn họ, cái này cảm tình đều càng lúc càng mờ nhạt, nhìn lấy cũng là bực mình a. Đâu chỉ Nhạc Tĩnh hiện đang lo lắng a, liền cả bọn nhỏ đều có chút lo lắng. Cha mẹ lộ ra xác thực không bình thường a, xem như nữ nhi cùng nhi tử, tiếp xuống đến giúp đỡ cha mẹ. Chỉ gặp trong lỗ đen lần nữa đi ra một bóng người xinh đẹp. Cái này khiến Tuyệt Thiên vui vẻ. Đương nhiên còn có Chư Can Liệp. Hai người thế mà đồng thời xông đi lên. Cái này khiến mọi người cảm giác có trò vui nhìn. Cái này hai hàng hôm nay là muốn đánh nhau. Đông Phương Ngữ Nhi bước ra hắc động, đập vào mắt đã nhìn thấy Tuyệt Thiên vẫn là Chư Can Liệp. Luận tướng mạo, Tuyệt Thiên không biết mạnh đi đâu, Chư Can Liệp lại không được. Nếu như không phải có tay có chân, vậy thật là giống một con lợn nha. Ngữ Nhi, ngươi tới. Tuyệt Thiên cùng Chư Can Liệp đồng thời nói ra. Sau đó hai nam nhân nhìn hầm hầm đối phương. Đông Phương Ngữ Nhi nhìn lấy Tuyệt Thiên, nhẹ nhàng nói ra, Tuyệt Thiên, ta tới. Tốt a, xem ra cái này thứ nhất hợp vẫn là Tuyệt Thiên thắng lợi a. Dù sao cảm tình bày ở chỗ này, Chư Can Liệp làm sao có thể chen chân đi vào đây. Tuyệt Thiên nhìn lấy Chư Can Liệp lạnh hừ một tiếng, nữ nhân ta ngươi cũng muốn, có phải hay không muốn chết a? Cho nên Tuyệt Thiên một tay lấy Đông Phương Ngữ Nhi kéo, không nói hai lời liền tuyên cáo chính mình chủ quyền. Đây là ta Tuyệt Thiên nữ nhân, ai dám động đến, Thiên Vương lão tử mặt mũi cũng không cho. Chư Can Liệp cái kia khí a, nguyên lai tưởng rằng Đông Phương Ngữ Nhi qua lịch luyện, này là tức giận, có lẽ 12 năm qua cảm tình liền nhạt, kết quả không nghĩ tới a, cái này cảm tình chẳng những không có nhạt, thậm chí còn củng cố một điểm, vậy mình chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cái này tuyệt thiên có cái gì tốt, không phải liền là dáng dấp đẹp trai một chút sao? Đầu năm nay xuất khí có thể coi như ăn cơm sao? Ta chưa can liệp, đây là tâm linh đẹp. Hiểu cái gì gọi là tâm linh đẹp a? Đây là cỡ nào cao thượng một loại đẹp a? Thế mà không hiểu được thưởng thức. Nhìn xem này thương không hồng, liền có nữ nhân hiểu hắn tâm linh đẹp. Vì cái gì liền không có người hiểu ta chưa can liệp tâm linh đẹp? Ta chưa can liệp cũng không tin. Ngữ nhi a, nếu không nghe ta nói hai câu thế nào? Không nhìn trong, các ngươi hai cái không sai biệt lắm có thể a, ngày trước một ngoại nhân như thế thân, nhượng ta nói xong có được hay không? Chư can liệp trầm giọng nói ra, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho a. Đông Phương Ngữ Nhi rốt cục buông ra tuyệt thiên, nhìn lấy chư can liệp nói ra, thật xin lỗi, ngươi là một người tốt. Chư can liệp, chính thức đoàn đội là cái gì? Cái kia chính là bạn xấu. Theo Đông Phương Ngữ Nhi câu nói này, tất cả mọi người đình chỉ hôn lên, thế mà đều bảo cười rộ lên, dù là liền Diệp Hoa đều lộ ra mỉm cười. Người khác tuyệt thiên cùng Đông Phương Ngữ Nhi cảm tình, ngươi làm sao có thể chen chân đến đi vào, nghĩ cũng đừng nghĩ nha. Chư can liệp ngơ ngác nhìn Đông Phương Ngữ Nhi, đây quả thực quá dở hơi, nữ nhân đều là đại móng heo, đều ưa thích dáng dấp đẹp trai, đều là nông cạn, ta sẽ không buông tha cho. Chư can liệp nghiêm túc nói ra, thậm chí còn nhìn lấy tuyệt thiên trầm giọng nói ra, ta chư can liệp danh nhân không nói tiếng lóng, liền là ưa thích lão bà ngươi. Mọi người, Diệp Hoa lúc này trầm giọng nói ra, chư can liệp, không sai biệt lắm liền tốt. Tôn thượng đều lên tiếng, chư can liệp nhìn lấy tuyệt thiên lạnh hừ một tiếng. Ngươi rõ ràng có bread, còn có một cái gọi là cái gì qua, thế mà còn bá chiếm Đông Phương Ngữ Nhi, như thế lòng tham nam nhân, Đông Phương Ngữ Nhi thế mà còn thích ngươi. MD, vì cái gì liền không có người thích ta chư can liệp? Cái này xem mặt thời đại. Theo chư can liệp rời đi, tuyệt thiên nhẹ nhàng nắm chặt Đông Phương Ngữ Nhi đầu ngón tay, đi đến vị trí của mình. Chờ lấy người bảo vệ kia, vẫn là áp trục ra sân. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, yên lặng nhìn lấy hắc động. Lúc này Nhân Diêu còn không biết tình huống, nhưng một cỗ khí tức quen thuộc truyền vào đại não, ánh mắt để lộ ra sợ hãi. Cỗ khí tức này không phải là một cái hất lên hắc sắc áo choàng nam nhân chậm rãi đi ra, trên thân mang theo uy áp mạnh mẽ, phảng phất là đang cấp hạ mã uy giống như, một đôi ánh mắt cũng không có e ngại, lộ ra bình thản không có gì lạ. Thậm chí đối mặt Diệp Hoa cái này một đám bật hách người, không có chút nào một điểm tâm thần bất định. Đối với bỗng nhiên xuất hiện thủ hộ giả, toàn bộ đoàn đội đều lộ ra rất lợi hại kinh ngạc. Đây là cùng Nhân Diêu khác biệt thủ hộ giả. Diệp Hoa thậm chí cảm giác người bảo vệ này so cái kia Tố Điêu, còn có cái kia Pháp Trường đều phải rời mấy phần. Thậm chí không chỉ là mấy phần. Đại ca, đây chính là vị kia thủ hộ giả. Diệp Tuyệt Thiên thấp giọng nói ra. Người bảo vệ này, người cảm thấy là thiện ý vẫn là ác ý? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Diệp Tuyệt Thiên cau mày một cái, nghĩ đến nhóm người mình được thủ hộ người đã cứu một lần, cho nên nói, ta cảm thấy hẳn là thiện ý. Tiểu Thiên, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, có lẽ hắn là bị vây ở nơi đó, dùng cứu các ngươi phương thức, từ nơi đó đi ra. Diệp Hoa lớn mật nói ra. Diệp Tuyệt Thiên sầm mặt lại, không nên đi, trên cái thế giới này, không có tuyệt đối với chuyện, cái gì ngoài ý muốn đều tồn tại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,